Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 543, Huyết Hoàng lướt qua, chó gà không tha. Góc truyện audio.com. Spartacus thân thủ, vỗ tay một cái. Xoạt, xoạt, xoạt, huyết hoàng trên cổ, trên hai tay, hai chân phía trên cái kia thô to xiềng xích, nhất thời ảo ảo rơi xuống đất. Huyết hoàng cũng bịch một tiếng, ném tới hình tròn phòng giam phía dưới cùng, mà lại là trước tiên chạm đất, bộ dáng xem ra 10 phần chật vật. Thật lâu, hắn rốt cục động, chỉ bất quá động cực kỳ quỷ dị. Không phải hai tay hai chân động trước, mà chính là cái kia vốn là mặt hướng hạ đầu. Chậm rãi quay đầu, sau một lát, đầu của hắn cùng phía sau lưng đã hiện lên 90 độ dựng đứng. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị. Nhìn đến cái kia cửa binh sĩ mồ hôi lạnh thật bốc lên. Sau đó, hai chân của hắn cùng hai tay cũng bắt đầu động, đồng thời nhất động, đem thân thể chống đỡ. Hắn lúc này, xem ra không giống như là sinh vật hình người, giống như là một cái châu chấu. Lại sau một lát, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Spartacus xoay người, hướng về nhà tù ngoài cửa đi đến. Huyết Hoàng cũng đi theo phía sau hắn, đi ra cửa nhà lao. Khi hắn đi ra cửa nhà lao trong nháy mắt đó, nhà tù cửa bên cạnh binh sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm lướt qua trong lòng. Dường như sau một khắc liền muốn thi thể tách rời. Cho dù là đối mặt quốc vương lúc, hắn cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Huyết Hoàng, thật là đáng sợ. Sau nửa giờ, Spartacus mang theo Huyết Hoàng đi tới vương cung phía sau núi, nhìn lấy phương Tây, nói ra, hắn cần phải ở nơi đó. Đi thôi. Huyết Hoàng nhìn lấy phương Tây bầu trời, trong cổ họng phát ra một tiếng khiến người da đầu tê dại khàn giọng âm thanh. Quảng cáo, tê, sau đó thân thể của hắn lơ lửng mà lên, trong nháy mắt biến mất trong vương cung. Spartacus nhìn lấy Huyết Hoàng biến mất địa phương, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Huyết Hoàng một cái thuấn di, chính là 100 km. Nơi này là một mảnh ruộng đất, tướng thi đám nông dân loại to cốc xanh tươi ướt át. Huyết Hoàng cái kia hãm sâu trong hốc mắt, huyết con mắt màu đỏ hơi hơi nhắm lại. Sau một lát, nơi xa một cái nho nhỏ đồ vật bay tới. Hắn đưa tay phải ra, tiếp nhận vật kia, đó là một cái châu chấu. Đương nhiên, tướng thi thế giới châu chấu, so Viêm Thủy Đại Lục muốn lớn hơn nhiều. Một cái châu chấu, liền như là cú mèo đồng dạng lớn nhỏ. Nó rơi vào Huyết Hoàng trên tay phải, sau đó cúi đầu xuống, duỗi ra một đôi lưỡi hái đồng dạng giác hút, trong nháy mắt vạch phá Huyết Hoàng cánh tay. Sau đó cắn xé lên Huyết Hoàng huyết nhục tới. Huyết Hoàng dường như không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, cúi đầu nhìn cái này tướng thi châu chấu. Rất nhanh, cái này đem thi châu chấu càng đem Huyết Hoàng toàn bộ cánh tay đều ăn đến chỉ còn lại có xương cốt. Mà lúc này, cái này đem thi châu chấu cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Thân thể của nó từ màu nâu bắt đầu biến thành màu đỏ. Đầu tiên là chân, sau đó là cái đuôi, bụng, thân thể, cuối cùng là đầu, cả người nó, đều biến thành đỏ như máu. Đôi mắt nhỏ bên trong, tản ra khát máu ánh mắt. Huyết Hoàng cái kia đã chỉ còn lại có mang theo tơ máu bạch cốt cánh tay phải. Nhẹ nhàng dương lên, cái kia đã biến thành đỏ như máu tướng thi châu chấu. Đập lấy cánh, hướng về cách đó không xa tướng thi nông ra tiểu viện bay đi. Không lâu sau đó, liền nghe được đếm tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, liền có một cái đỏ như máu tướng thi châu chấu mang theo hơn 10 cái đỏ như máu tiểu châu chấu bay ra. Một ngày sau đó, bọn này đỏ như máu tướng thi châu chấu đã phát triển đến hơn 100 con. 2 ngày sau, hơn 1.000 con, 3 ngày, 1 vạn, 4 ngày, 10 vạn, toàn bộ tướng thi châu chấu nhóm, lấy cấp số nhân tăng trưởng. Bọn họ không giống tướng thi nghĩ như thế, Chỉ có một cái kiến chúa. Chỉ có ảnh hậu có thể sinh sản. Tất cả tướng thi châu chấu đều là loài lưỡng tính. Một cái tướng thi châu chấu tuy nhiên cả đời chỉ có thể sinh sản một lần. Nhưng là mỗi một cái tướng thi châu chấu đều có thể sinh sản. Cái này tương đương kinh khủng. Làm ngày thứ 10 lúc, cái này đem thi châu chấu nhóm số lượng đã đạt đến kinh khủng 100 ức. Hơn nữa còn tại lấy mỗi ngày 10 lần tốc độ. Tiếp tục tăng trưởng. Lúc này, đỏ như máu châu chấu nhóm. Liền phảng phất một mảnh to lớn huyết vân. Châu chấu nhóm lướt qua. Không có một ngọn cỏ. Khắp nơi đều biến thành một mảnh đất chết. Những thứ này châu chấu nhóm cái gì đều ăn. Đi qua bãi cỏ, thảo biến thành trụi lùi quang. Đi qua rừng rậm, trong rừng rậm tất cả Muraki đều chỉ còn lại có cao hơn 10 mét gốc cây. Liền nhánh cây đều bị gặm sạch sẽ. Mà những thứ này châu chấu nhóm, nhất là ưa thích huyết nhục. Đi qua rừng rậm lúc, phụ cận tất cả tướng thi thú. Vô luận là siêu tiến hóa tướng thi thú, vẫn là phổ thông tướng thi thú, đều bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt. Đến mức dọc đường những thành thị kia, vô luận là một vạn tướng thi tiểu trấn, vẫn là trăm vạn tướng thi đại thành thị, không một không có lọt vào huyết tẩy. Thì cùng Mạc Thích mang theo tướng thi nghĩ huyết tẩy những thành thị này một dạng. Khác biệt chính là, tướng thi nghĩ liền xương cốt đều ăn. Mà những thứ này tướng thi châu chấu nhóm, chỉ còn lại có vô số cỗ bạch cốt. Đây cũng là đem huyết hoàng phóng xuất chỗ muốn trả ra đại giới. Huyết hoàng, trên thực tế cũng gọi huyết hoàng. Gọi huyết hoàng lúc, chỉ huyết hoàng thủ lĩnh. Cái này thi tổ, gọi huyết hoàng lúc, thì đã có thể chỉ thủ lĩnh. Lại có thể chỉ cái này như là đầy trời mây máu một dạng tướng thi châu chấu. Quảng cáo, tại tướng thi thế giới, có dạng này một cái thành ngữ, châu chấu nhảy đáp, ý là huyết hoàng lướt qua, sinh linh đồ thán dáng vẻ. Mà lúc này, tướng thi thế giới đem lại một lần nữa châu chấu nhảy đáp. Spartacus thành, trong vương cung, quốc vương Spartacus ngồi cao tại 10 cấp siêu tiến hóa tướng thi thú xương sọ điêu khắc thành vương tọa phía trên. Nghe phía dưới không ngừng truyền đến báo cáo. Bệ hạ, Kyudo thành bị huyết hoàng hủy diệt. 30 vạn tướng thi không ai sống sót. Bệ hạ, Sloaner thành bị huyết hoàng hủy diệt. 15 vạn tướng thi không ai sống sót. Bệ hạ, A Nguyên thành bị huyết hoàng hủy diệt. 103 vạn tướng thi. Không ai sống sót. Một đám các đại thần đều lòng sinh bi thương. Này huyết hoàng giết hại thành thị tốc độ, có thể so sánh cái kia đám tặc nhân nhanh hơn nhiều. Chiếu tốc độ như vậy đi xuống, không ra nửa năm, sợ là toàn bộ tướng thi thế giới khắp nơi đều là huyết hoàng. Mà huyết hoàng đem không người có thể địch, bọn họ không hiểu, vì cái gì bệ hạ nhất định muốn thả ra huyết hoàng. Bệ hạ, cái này, một đám các thần tử nghi hoặc không hiểu. Lại đau lòng không thôi. Mà bệ hạ của bọn hắn, khóe miệng lại lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác quỷ dị đường cong. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm khắc, quét nhìn phía dưới các thần tử, trong thanh âm ngậm lấy một tia bi thương. Không thả huyết hoàng đi ra, ai có thể ngăn cản cái kia đám tặc nhân? Cái kia đám tặc nhân là không thể khống. Chúng ta đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua bọn họ đến cùng hình dạng thế nào. Mà huyết hoàng chúng ta là có thể khống chế. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cho hắn chỗ tốt nhất định. Hiện tại những thứ này bị hủy diệt thành thị. Là chúng ta nhất định phải trả ra đại giới. Những thành thị này tướng thi nhóm sẽ không chết vô ích. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc bọn họ. Nhớ kỹ bọn họ vì toàn bộ tướng thi thế giới làm ra hy sinh. Một đám các đại thần, tuy nhiên vẫn là đau lòng, nhưng lại không lời nào để nói. Như không thả ra huyết hoàng, bọn họ thật không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Mà lại bọn họ hiện nay có trên trăm loại phương pháp có thể giết chết huyết hoàng. Cái này dù sao cũng so để bọn hắn đối mặt đám kia tới vô ảnh. Đi vô tung kẻ trộm phải tốt hơn nhiều. Spartacus gặp một đám thần tử không nói thêm gì nữa. Khóe miệng của hắn lại lần nữa lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác độ cong. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.